Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, thần linh tổ tiên. Cửuon là thiên khung đại lục chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Thực lực đó mạnh yếu cùng hình thể hoàn toàn thành tỷ lệ thuận. Thực lực càng mạnh, hình thể càng lớn, hình thể càng lớn, thực lực càng mạnh. Phổ thông cự long sau khi trưởng thành, có thể sánh ngang cửu cấp ma thú. Hình thể có thể đạt đến hơn 20 mét. Nếu như đột phá thánh vực, hình thể có thể đạt tới hơn 50 mét. Sau này theo thực lực nâng lên, hình thể cũng sẽ tùy theo lớn lên. Nhưng mà ngay cả là thánh vực đỉnh cao cự long, hình thể cũng bất quá khoảng 100 mét. Hơn 1.000 trượng thân rồng. Cái kia đã không phải là thánh vực đỉnh cao cự long có khả năng có hình thể. Ngay cả là thánh vực bên trên Long Vương cũng không có lớn như vậy a. Lẽ nào ngài Mạc Tư viện trưởng đã vượt qua Long Vương? Phất Lôi Đức viện trưởng ánh mắt lấp lóe, nghi ngờ không thôi. Long Vương, dùng những chủng tộc khác xưng hô, lại gọi bán thần, như thế nào bán thần? Nửa phàm bán thần, nắm giữ thần linh một số thủ đoạn, nhưng chưa rút đi phàm thai. Chân chính lột xác thành thần tồn tại, xưng là bán thần, vượt qua bán thần tồn tại, chẳng phải chính là... Phất Lôi Đức viện trưởng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không, không thể, thiên khung đại lục đã gần vạn năm không có thần linh ra đời. Ngài Mạc Tư viện trưởng như thế nào khả năng thành tựu thần linh? Lẽ nào hắn là vạn năm trước? Phất Lôi Đức viện trưởng ánh mắt lấp lóe, vô số ý nghĩ ở trong đầu né qua, nhất thời có chút không chắc Mông Lôi, nhưng có một chút hắn là tin tưởng. Mông Lôi hẳn là thật sự gặp phải ngài Mạc Tư viện trưởng. Đầu tiên, thời gian qua đi hơn 2 vạn năm, ngài Mạc Tư gia tộc này đã sớm phủ đầy bụi ở bụi bặm của lịch sử bên trong. Biết gia tộc này người cực nhỏ, chớ nói chi là Mông Lôi một 16 tuổi thiếu niên. Hắn đi đâu nhi biết ngài Mạc Tư gia tộc đi. Thư yếu, khối này thuần huyết hỏa long long lân không làm được giả. Bởi vì người bình thường căn bản không bỏ ra nổi thứ này. Từ cự lưỡi trên người lén, chụp, cướp, ha ha, khả năng sao? Cuối cùng, Mông Lôi có thể thả long ngữ ma pháp. Đặc biệt là ở Bắc Hà Quan thả long ngữ ma pháp, rất có thể nói rõ vấn đề. Bởi vì trong đó một ít hỏa hệ ma pháp chính là 2 vạn năm trước ngài Mạc Tư viện trưởng bảng hiệu ma pháp, một khác chút nhưng là trước đây chưa từng thấy. Đại lục thượng chưa bao giờ xuất hiện qua hỏa hệ ma pháp. Mông Lôi tự nghĩ ra. Không thể, chỉ có thể là người khác tự nghĩ ra. Tóm lại các loại, Mông Lôi gặp phải ngài Mạc Tư viện trưởng độ khả thi rất cao. Đã như thế, hắn ở ngăn ngắn hơn tháng đã đột phá đến cửu cấp đại ma đạo, một chuyện là có thể nói xuôi được. Cho tới ngài Mạc Tư viện trưởng là có hay không thành thần linh, Phất Lôi Đức viện trưởng tạm thời nắm thái độ hoài nghi. Bởi vì chuyện này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đang không có sáng tỏ chứng cứ trước, hắn rất khó tin tưởng. Mông Lôi, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy kỳ ngộ. Phất Lôi Đức viện trưởng tràn đầy than thở. Càng không nghĩ đến, ngươi càng là ngải Mạc Tư viện trưởng sau khi. Thật là học viện chi hạnh, may mắn, vương quốc chi hạnh, may mắn a, nhận được tổ tiên chăm sóc. Mông Lôi một mặt khiêm tốn, hoàn toàn vô điện ảnh phụ thể. Mông Lôi bạn học, ngươi vừa là ta Hỏa Long Vương quốc vương thất, có thể không để ta nhìn ngươi một chút hóa rồng sau khi dáng vẻ. Phất Lôi Đức viện trưởng đưa ra một yêu cầu, mặc cho Mông Lôi nói lại thiên hoa loạn trụy, đều không có huyết thống tới có sức thuyết phục. Nắm giữ Hỏa Long huyết thống, có thể bỏ đi tất cả nghi ngờ. Không thành vấn đề, Mông Lôi khẽ gật đầu. Sau đó khởi động trong cơ thể Hỏa Long huyết mạch, tiến hành rồi hóa rồng, đã biến thành long nhân hình thái. Không sai, không sai, là thuần chánh hỏa long huyết mạch. Nhìn mông lôi hóa rồng sau dáng vẻ, phất lôi đức viện trưởng gật đầu liên tục, một trái tim triệt để đẩy xuống. Mông lôi bạn học, ngài Mạc Tư viện trưởng từng là học viện làm ra cống hiến to lớn. Ngươi vừa là hán hậu nhân, cần trợ giúp gì sao? Vô căn cứ nửa ngày, chính đang chờ câu này. Mông lôi làm sao khách khí, lập tức liền đưa ra chính mình thỉnh cầu. Cấp bậc cao long ngữ ma pháp, cùng với titan thần lôi có liên quan huyền bí, đều gửi ở thư viện tầng cao nhất. Phất lôi đức viện trưởng cười khanh khách nói, nguyên bản chỉ có phù hợp đặc thù yêu cầu nhân tài có tư cách tiến vào. Nhưng mông lôi bạn học ngươi tình huống đặc thù, ta đặc biệt cho phép ngươi tiến vào bên trong học tập. Cảm tạ viện trường, ngoặc kép, lão viện trường, vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật a. Rời đi nhân viên phòng đào tạo nhà lớn, mông lôi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt vui mừng nói, nửa thật nửa giả, vô căn cứ, cuối cùng cũng coi như dao động ở phất lôi đức viện trường. Vô liêm sỉ tiểu tử, dám để ta lưng nổi, ta không có như ngươi vậy bất hiếu tử tôn. Ông lão giận không chỗ phát tiết, tức giận quát lớn lên. Kha kha, không phải mới vừa thực sự không có cách sao? Mông lôi cười hì hì, nếu như không thể thuyết phục phất lôi đức viện trường, long ngữ ma pháp cùng titan thần lôi bị nhỡ không nói. Thậm chí cũng có thể bị chụp mũ thâm uyên ác ma tội danh. Vậy thì chết chắc rồi. Phất lôi đức viện trưởng tuy rằng không lộ ra ngoài, nhưng hắn đối với mình chính trị thẩm tra. Mông lôi cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Nếu như không thể để cho hắn thỏa mãn, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Nói đến nói đi, vẫn là ta tu luyện quá nhanh mang đến di chứng a. Ai? Xem ra sau này đến khiêm tốn một chút. Hừ, tiểu tử ngươi tu luyện nhanh như vậy, so với A Đạo Phu còn biến thái, không chắc cũng thật là thâm uyên ác ma đây. Không được, ta phải cố gắng cha cha, miễn cho được ngươi cấp cho. Ông lão tức giận hừ nói, lão tử đã được đã lừa gạt một lần, cũng không muốn lại bị lừa gạt lần thứ hai. Mông lôi lừa một cái. Lão viện trưởng, ta là không phải thâm uyên ác ma lão gia ngài còn không rõ ràng lắm sao? Lừa gạt cái mau a! Ông lão hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử ngươi thần thần bí bí, nói không chừng a, không được, vẫn phải là cố gắng điều tra một hồi. Vậy lão gia ngài liền cẩn thận điều tra đi, cũng đừng tính sai lạc. Mông lôi bĩu môi, rời đi đề tài. Phất lôi đức viện trưởng nói long ngữ ma pháp cùng titan thần lôi để lại ở thư viện tầng cao nhất. Ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn. Nhanh đi, chạy bộ đi tới. Ngoặc kép, thư viện chiếm diện tích rất lớn, là học viện hùng vĩ nhất kiến trúc. Phóng tầm mắt Vương Thành cũng là không nổi kiến trúc một trong. Thư viện trước đứng vững hai tòa điêu khắc, theo thứ tự là một quyển ma pháp thư tịch. Một thanh ma pháp trượng, thư tịch đại biểu tri thức, pháp trượng đại biểu ma lực, còn có bỗng dưng giữ nâng chúng nó tinh thần lực, tượng trưng ma pháp sư tam đại sức mạnh cội nguồn. Khí thế, hùng vĩ, mông lôi đứng thư viện trước nghỉ chân, ngước nhìn to lớn hùng vĩ màu trắng kiến trúc, không nhịn được than thở không ngớt. Không hổ là Hỏa Long Vương quốc lớn nhất thư viện. Đừng cảm thán, mau vào đi nhìn một cái. Ông lão không thể chờ đợi được nữa thúc giục. Mông lôi bước lên bậc thang, dựa vào trước ngực ma pháp huy chương thuận lợi tiến vào thư viện. Rộng rãi trong đại sảnh đứng vững một tòa ma pháp màn ánh sáng. Hiện lên toàn bộ thư viện tàng thư tình huống. Thư viện tổng cộng có 6 tầng. Lầu 1 tồn phóng thường thức sách tra cứu tịch. Như đại lục biên niên sử, long thần đế quốc lịch sử phát triển, ma pháp vật liệu bách khoa toàn thư, ma thú 10 vạn loại chờ chút. Lầu 2, lầu 3, lầu 4, 5 tầng tất cả đều tôn phóng cùng ma pháp có liên quan thư tịch. Từ cấp thấp ma pháp đến cao cấp ma pháp, tất cả đều gửi tại đây 4 tầng. Mỗi tầng cùng 10 cái kho, các gửi nhất hệ ma pháp. Cho tới lầu 6, cũng chính là thư viện tầng cao nhất, ma pháp màn ánh sáng vẫn chưa biểu hiện, mang ý nghĩa không mở ra cho người ngoài. Lầu 6, vật của ta muốn ngay ở lầu 6. Mông Lôi không nhẫn nại được đáy lòng phấn chấn, ngồi lên rồi đi tới lầu 6 ma pháp nâng thang. Tích, lầu 6 đến, ra ma pháp nâng thang. Mông Lôi hướng trong hành lang đi đến. Tầng trệt trống rỗng, tàng thư thất cũng tất cả đều đóng thật chặt. Lầu 6, không có một bóng người, không hề có thứ gì. Đi thẳng đến hàng hiên phần cuối, cũng không có thấy một người. Nhìn thấy một gian mở ra tàng thư thất, Mông Lôi lông mày không khỏi sâu sắc nhíu lại. Không có thứ gì, xem cái mau a. Vù, ngay ở Mông Lôi nghi hoặc thời khắc, đỉnh đầu bỗng nhiên hạ xuống một đạo màu sắc rực rỡ chùm sáng, trực tiếp đem Mông Lôi bao phủ đi vào. Sau một khắc, Mông Lôi đột ngột biến mất ở tại chỗ. Một trận trời đất quay cuồng, hoàn cảnh chung quanh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không còn là trống rỗng hàng hiên, mà là một bầy đầy giá sách tàng thư thất. Nhìn như trống rỗng, kỳ thực bên trong có càn khôn. Nơi này mới thật sự là thư viện tầng cao nhất a. Mau nhìn xem, đều có cái nào long ngữ ma pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?